Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 50, sinh nhật năm nay cậu tròn 18 tuổi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông Tây Vu lạnh hơn nhiều so với Nam Du. Xoay người đứng trước quạt sưởi, Tiết Tư Đồng vừa mơ màng vừa đi về phía cửa sổ. Cô còn chưa kịp hỏi sao thế thì ngay phía trước cửa sổ, một chùm ánh lửa không biết từ đâu bỗng phụt lên bầu trời. Kèm theo tiếng đoạn vang dội, ánh lửa từ từ bung nở, nở rộ thành một đóa pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm đen thẫm. Lúc đỏ, lúc tím, khi lại chuyển sang vàng. Dưới âm thanh chấn động tai của pháo hoa, giọng Trình Yến trong ống nghe trầm thấp và dịu dàng, thân thiết mà sâu lắng. Chúc mừng năm mới. Khi lời vừa dứt, cũng là lúc pháo hoa trước mắt bung ra từng cánh như mưa hoa. Lả tả rơi xuống, cô nhìn kỹ lại, xác nhận chỗ bắn pháo hoa là khoảng đất trống gần ao cá. Lập tức cúp máy rồi chạy ra ngoài, nhưng vừa được vài bước, cô đã quay lại, lấy tấm bìa cứng bằng bàn tay trong ngăn kéo mang theo. Chuyện lén lút trốn ra ngoài vào buổi tối không còn xa lạ với cô nữa. Dù biết mẹ và ba không có nhà, ông bà cũng đã ngủ say, nhưng lòng bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi vì hồi hộp. Cô len lén chạy ra khỏi nhà, thậm chí còn quên mặc áo khoác, như chú thỏ con vui mừng nhảy nhót chạy đến trước mặt Trình Yến. Đưa tấm bìa cứng trong tay cho anh, nở nụ cười rực rỡ. Chúc mừng năm mới. Trình Yến không vội nhận, trước tiên khoác áo khoác cho cô, rồi mới đưa ánh mắt nhìn sang tấm bìa cứng. Trên tấm bìa cỡ bàn tay, chi chít những nét vẽ tỉ mỉ, bố cục rõ ràng, ngoài bóng núi là một màu lam đậm, ánh sáng trắng từ bầu trời đổ xuống nhuộm lên sắc xanh đậm của đêm. Kỹ thuật chuyển màu khiến bầu trời tối tăm cũng trở nên lung linh. Những điểm trắng tô trên nền ấy là các vì sao lấp lánh. Lung linh rực rỡ, Trình Yến nhận lấy, giọng pha chút trêu ghẹo. Ước này mà cũng thành hiện thực, sớm biết thế thì đã ước điều khác rồi. Tiết Tư Đồng đáp rất nhanh, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cậu còn có điều ước nào khác sao? Anh ngước mắt lên, đôi con người sáng như gương. Có chứ, chỉ cần nhìn là cô đã hiểu anh đang nghĩ gì. Không được, Trình Yến hơi cao giọng, như làm nũng. Tại sao chứ, chúng ta đã nói rồi, phải thi tốt trước đã. Cô nói vậy, Trình Yến cũng không cãi lại. Không phục thì sao chứ? Được rồi, nghe cậu hết. Kỳ nghỉ Tết Dương của học sinh lớp 12 chỉ có đúng một ngày. Qua ngày đó, bất kể ai đi đâu thì cũng phải quay về trường học tiếp. Từ sau kỳ thi liên thông, Hứa Dai Di người cuối tuần nào cũng chạy về Nam Du bỗng nhiên chẳng thấy xuất hiện. Trong nhóm cũng chẳng nói gì, y như chưa từng có mặt. Dù khi gọi điện thì vẫn giữ vẻ hoạt bát như trước. Nhưng Tiết Tư Đồng vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng. Một lần rảnh rỗi, cô đi tìm Hà An Hằng hỏi chuyện. Cậu đang cầm cuốn lược sử thuốc men, ngồi tựa vào lưng ghế rất ung dung. Nghe hỏi mới hờ hững ngước mắt lên, dịu dàng nói, tớ chỉ nói những điều mình nên nói thôi. Câu trả lời khiến Tiết Tư Đồng càng thêm rối. Não suýt treo máy, thấy cậu trông như chẳng hề bận tâm. Cô do dự rất lâu mới lên tiếng. Cậu còn thích Miêu Miêu không? Tay Hà An Hằng dừng lật trang. Tiết Tư Đồng nói tiếp. Nếu cậu vẫn thích Miêu Miêu, tớ sẽ giúp cậu nói rõ với Dai Di để cô ấy từ bỏ. Cô nói rất nghiêm túc. Khóe mắt Hà An Hằng hơi nhướng lên. Khẽ cười, đất nước còn chưa thống nhất, làm sao bàn chuyện nhi nữ tình trường được? Sao cô lại quên mất? Mồm miệng Hà An Hằng cũng chẳng khác gì Trình Yến. Không thể trông mong cậu ta trả lời nghiêm chỉnh được. Cô im lặng, không nhận ra cậu đối diện đang cụp mắt như đang đưa ra quyết định rất lớn. Tớ phong tỏa trái tim, không thích ai cả. Trước khi đến đây, Tiết Tư Đồng đã nghĩ đủ kiểu phản ứng của Hà An Hằng thừa nhận. Phủ nhận, hay nói không thích Hứa Giai Di nhưng không ngờ cậu lại nói như vậy. Lời lấp lửng ấy khiến lòng cô cũng không biết nên mừng cho Giai Di hay buồn thay. Đều là bạn, cô thật sự không biết nên nghiêng về bên nào. Đang rối rắm, Lộc Miêu Miêu ôm bịch khoai tây chiên ngồi xuống bên cạnh. Nghĩ gì thế? Tiết Tư Đồng do dự hỏi. Miêu Miêu, cậu thấy Hạ An Hằng thế nào? Bạn bè thôi, cô ấy đáp dứt khoát. Quen Lộc Miêu Miêu bao lâu nay? Tiết Tư Đồng cũng khá hiểu cô ấy. Miêu Miêu là kiểu người rõ ràng yêu ghét. Nếu ai động đến giới hạn của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đáp trả. Nhưng trong chuyện tình cảm, nếu cô ấy đã nói không thích thì đúng là không thích. Ví dụ như Chu Thẩm Giật và Hạ An Hằng từng tặng đồ ăn vặt cho cô ấy. Cô ấy sợ hai người họ vì mình mà đánh nhau nên dứt khoát khiến họ từ bỏ ý định ngay trước mặt. Cô ấy thực sự không hề có tình cảm thừa thãi với Hạ An Hằng. Thậm chí còn kéo Tiết Tư Đồng tám chuyện về việc Hứa Giai Di có ý với cậu. Tiết Tư Đồng vẫn không hiểu được suy nghĩ của cô bạn này. Cho đến khi Lộc Miêu Miêu chủ động đề nghị, hay là tụi mình thêm tí lửa, giúp họ thành đôi nhé. Tiết Tư Đồng không hiểu. Hà, Lộc Miêu Miêu vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng, vừa thở dài. Tớ biết cậu ấy có ý với tớ, nhưng tớ thật sự không thích cậu ấy. Thay vì để cậu ấy cứ treo cổ trên cái cây siêu vẹo như tớ, chi bằng tìm cho cậu ấy một cái cây tốt hơn. Dù cái cây tên là Hứa Giai Di kia cũng chẳng ra gì. Bên tai là giọng Lộc Miêu Miêu càng nói càng hăng. Vừa hứng khởi bàn chuyện tác hợp người ta vừa tiện mồm xỉa xói đối phương. Khiến Tiết Tư Đồng cảm thấy mớ quan hệ này còn dối hơn bài toán có bẫy trong đề thi cuối kỳ. Sau khi xác nhận được suy nghĩ trong lòng của cả Lộc Miêu Miêu và Hà An Hằng, Tiết Tư Đồng quyết định không dính vào nữa. Chỉ là mỗi khi Hứa Giai Di gọi điện nói chuyện phiếm về Hà An Hằng, cô sẽ cố ý kể xấu cậu ấy vài câu. Ví dụ như Hà An Hằng là một tên mọt sách chính hiệu, trong đầu chỉ biết đến mấy thí nghiệm. Ví dụ như miệng cậu ấy cực độc, ai mà muốn thân thiết thì phải có tinh thần thép. Ví dụ như cậu ấy không biết quan tâm, chẳng dịu dàng, cũng không hiểu tâm lý con gái. Cô nghĩ mình nói vậy là đủ để Hứa Giai Di biết sợ mà bỏ cuộc. Ai ngờ đối phương lại tự chuyển hóa tất cả thành ưu điểm. Cậu ấy là mọt sách thì chứng tỏ đời sống riêng tư sạch sẽ. Yêu thích thí nghiệm là vì đam mê, với lại mặc áo blau làm thí nghiệm chắc chắn rất ngầu. Trùng hợp ghê, tớ chẳng giỏi gì ngoài việc chịu đựng được áp lực tâm lý. Hơn nữa miệng cậu ấy độc thật nhưng không có ác ý, giống hệt Trình Yến nhà cậu vậy. Ai nói cậu ấy không dịu dàng không tinh tế chứ? Mỗi lần tớ gặp cậu ấy đều cười với tớ. Hôm ở trung tâm thương mại, thấy tớ chán còn dẫn tớ đi ăn ở phố ẩm thực nữa đó. Không hiểu tâm lý là vì chưa từng yêu. Mấy người hiểu quá rõ thì kiểu gì cũng bị người cũ dạy cho thôi. Tớ chẳng cần tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Tiết Tư Đồng chỉ có thể dùng câu đó để lý giải cho hành vi của Hứa Giai Di. Kỳ thi cuối kỳ lần này do thành phố tổ chức, Tiết Tư Đồng bận bịu ôn tập nên không còn thời gian tám chuyện với Hứa Giai Di nữa. Lúc có liên lạc thì cũng mặc định chỉ nói chuyện học hành. Gần tới kỳ thi, mỗi đêm Tiết Tư Đồng đều đeo tai nghe gọi điện với Trình Yến. Có bài không làm được thì hỏi nhau, không thì mỗi người tự làm bài riêng. Càng gọi nhiều, hai người càng thành thói quen. Ngày thi cuối kỳ kết thúc, cuộc thi vẽ, vẽ nền Trung Quốc và điểm thi liên thông đều lần lượt công bố. Bức tranh, kinh kịch của cô đạt giải 3 trong cuộc thi họa Mỹ Trung Quốc. Tới lúc tra điểm liên thông, cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, không dám nhấn nút. Vương Chí thấy cô lo lắng liền ra tay giúp cô tra điểm. Điểm vừa hiện lên, cả đám người đứng quanh máy tính gần như nhảy cẫng vì vui sướng. Vương Chí và Miêu Tĩnh Văn còn vui mừng hơn cả Tiết Tư Đồng. Nhưng khi cô kể với Trình Yến thì anh lại tỏ vẻ khá bình tĩnh. Tiết Tư Đồng hỏi, cậu không vui à? Trình Yến cười. Tớ có biểu hiện gì khiến cậu hiểu lầm vậy? Cậu không chúc mừng tớ gì cả. Vì tớ tin chắc là cậu sẽ qua mà. Miêu Miêu nói mấy cậu đi mua quà rồi. Quà ở tớ đâu? Nói rồi cô đưa tay ra. Trình Yến khẽ vỗ lòng bàn tay cô. Còn kỳ thi tuyển sinh nữa. Qua được rồi tớ sẽ tặng cậu một món quà lớn. Tiết Tư Đồng tò mò. Là gì vậy? Trình Yến chỉ bí hiểm nói. Tới lúc đó sẽ biết. Rồi liền kéo cô vào ôn tập tiếp. Thu qua đông tới. Ngày chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Trong nhà có rất nhiều người thân đến chơi. Tiết Tư Đồng không hiểu tại sao. Cho đến khi dì cô đến chúc mừng thì mới biết là ba cô Tiết Tùng Bạch đã khoe chuyện cô đạt giải lên vòng bạn bè. Vốn chỉ là một chuyện vui trong nhà. Không ngờ đám thân thích lại nhất quyết đến ăn mừng. Tạo nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt trong buổi tối hôm đó. Tiết Tư Đồng không thích đông người. Ăn tối xong, sau khi chào hỏi mấy cô dì một vòng thì liền quay về phòng. Cánh cửa khép lại. Chặn hết tiếng ồn bên ngoài. Tiết Tư Đồng cũng không biết từ lúc nào mình đã vô thức hình thành thói quen gọi điện cho Trình Yến mỗi tối. Vừa vào phòng liền cầm điện thoại bấm gọi. Đến khi cô kịp phản ứng lại, số đã được gọi đi rồi. Tiết Tư Đồng hoảng hốt cúp máy, ném điện thoại lên bàn. Cô đang làm gì thế này? Trước đây gọi điện đều là do Trình Yến đề nghị. Nói nhắn tin hỏi bài tốn thời gian. Gọi điện vừa nhanh vừa tiện ôn tập. Tiết Tư Đồng thấy có lý nên đồng ý. Chỉ là cô không ngờ mình lại vô thức quen với việc gọi điện cho anh. Cô sợ bị Trình Yến nghĩ là quá chủ động nên vội vàng cúp máy. Ngay lúc ấy, Trình Yến gọi lại. Tiết Tư Đồng ngượng ngùng lắm mới lấy lại điện thoại nghe máy. Gọi rồi lại cúp. Cô viện đại một lý do. Nhấn nhầm. Ồ... Trình Yến im lặng vài giây rồi hỏi, vậy cậu định gọi cho ai? Cho Hứa Dai Di, vậy à, giọng kéo dài, chẳng biết là tin hay không tin. Tiết Tư Đồng cắn môi bối rối. Sau một hồi im lặng, giọng Trình Yến vang lên dịu dàng. Sinh nhật năm nay cậu tròn 18 tuổi đúng không? Tiết Tư Đồng hỏi lại, sao thế, không có gì, giọng nói của anh rất nhạt. Không rõ cảm xúc gì. Tiết Tư Đồng không biết anh có đang giận không. Chỉ thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh. Chưa kịp hỏi thêm gì, cô đã nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền đến từ đầu dây bên kia. Lần đầu tiên tớ thấy thời cấp 3 lại dài thế này. Tiết Tư Đồng đón lời. Tâm trạng cậu không tốt à? Nhưng hóa ra nỗi buồn của Trình Yến lại chẳng giống như cô tưởng. Mỗi ngày đều nhìn thấy người mình thích mà không thể công khai ở bên cạnh người ấy. Cậu nghĩ xem có vui nổi không? Tiết Tư Đồng không biết phải an ủi sao. Chỉ nói đại một câu. Chuyện tốt thường gặp trắc trở mà. Trình Yến không hài lòng với câu trả lời này. Thở dài đầy u oán. Chưa kịp nói gì thêm. Một giọng nói lanh lảnh chen vào. Chị Tư Đồng, sao chị lại trốn trong phòng thế? Tiết Tư Đồng vội che điện thoại. Em vào đây làm gì? Châu Uyển Uyển là em họ của Tiết Tư Đồng. Dù là chị em họ nhưng lại không thân thiết. Ký ức duy nhất về nhau chỉ là mỗi lần mẹ cô nhắc đến thành tích của Châu Uyển Uyển. Châu Uyển Uyển đóng cửa lại. Tự nhiên đi tham quan phòng Tiết Tư Đồng mà không hề trả lời câu hỏi. Cô bé khoanh tay sau lưng. Cái gì cũng nhìn ngó. Còn tò mò dùng tay chọc chọc mấy đồ nhỏ xinh. Vẻ thích thú tràn ngập trên khuôn mặt. Tiết Tư Đồng đã quá quen với kiểu người tự nhiên như thế. Định giải thích với Trình Yến rồi cúp máy. Nhưng chưa kịp nói đã nghe Châu Uyển Uyển thốt lên kinh ngạc. Wow, mô hình máy bay này đẹp quá. Phòng của Tiết Tư Đồng có rất nhiều đồ liên quan đến cá voi. Mô hình máy bay thì chỉ có một. Cô không cần nghĩ cũng biết Châu Uyển Uyển đang nói đến cái nào. Cô đặt điện thoại xuống, bước nhanh tới lấy mô hình về. Hơi mạnh tay, có thể nhìn, nhưng đừng sờ lung tung. Dễ hỏng đấy, tính cách của Châu Uyển Uyển khác Tiết Tư Đồng một trời một vực. một người từ nhỏ đã bị mẹ phủ định và sắp đặt đủ thứ. Mềm yếu nhún nhường, một người được cả nhà chiều chuộng, muốn gì được nấy. Hồi nhỏ, Châu Uyển Uyển thích nhất là đến nhà Tiết Tư Đồng, vì chị họ quá dễ dãi, thấy gì thích đều có thể lấy. Mặc dù Tiết Tư Đồng không muốn, nhưng Hứa Tần luôn dùng cái lý do, nó là em họ của con, để thuyết phục cô, hoặc có lẽ đã quen với sự nhường nhịn của Tiết Tư Đồng. Lần này thấy cô tức giận giật lại mô hình máy bay, vẻ mặt của Châu Uyển Uyển lập tức hiện lên sự không vui. Chỉ là một món đồ chơi thôi mà, có cần phải vậy không? Cô bé thản nhiên ngồi phịch xuống giường Tiết Tư Đồng. Này, chị họ, chị sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Tiết Tư Đồng ôm mô hình, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không bị hỏng mới nhẹ nhàng đặt lại vào tủ. Cuối cùng, cô chị uể oải đáp lại một tiếng. Ừ, chị có yêu đương chưa? Hả? Châu Uyển Uyển kéo Tiết Tư Đồng đang ngạc nhiên ngồi xuống mép giường. Hả cái gì mà hả? Chẳng lẽ đến giờ chị vẫn là lần đầu? Chưa từng yêu ai à? Tiết Tư Đồng thành thật trả lời. Chưa, Tấu Uyển Uyển làm vẻ như gặp phải kẻ hết thuốc chữa. Chậc một tiếng, cấp 3 đấy. Cái tuổi đẹp biết bao mà không yêu đương. Tiết Tư Đồng nhếch môi, bắt chước giọng điệu cô ta. Cấp 3 đấy, cái tuổi đẹp biết bao sao không lo học hành cho tử tế. Châu Uyển Uyển bỗng nhiên áp sát Tiết Tư Đồng. Vừa nãy em nghe gì cả nói nhà hàng xóm chị có một học bá khối tự nhiên. Nghe đâu còn rất mê kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tiết Tư Đồng ngắt lời. Em muốn nói gì? Châu Uyển Uyển nói thẳng vào trọng tâm. Anh ta rất đẹp trai đúng không? Thì sao? Thì em muốn chị giới thiệu bọn em làm quen. Châu Uyển Uyển hoàn toàn không vòng vo gì cả, suốt ngày ấy khen anh ấy giỏi, khen như bảo vật quốc gia ấy. Em cũng thấy tò mò. Châu Uyển Uyển nói với vẻ mặt đầy hứng thú, đến mức chỉ nghe giọng cũng thấy được sự mong đợi. Trái lại, giọng điệu của Tiết Tư Đồng lại rất thờ ơ. Nếu em muốn nhờ cậu ấy dạy học thì nên nghĩ kỹ đi. Cậu ấy sẽ lạnh lùng mắng thảm hại không thương tiếc. Còn nếu em có ý gì khác, cô dừng một chút rồi nói tiếp, thì cậu ấy không có hứng thú với con gái. Châu Uyển Uyển lý nhí. À, là gay à? Tiết Tư Đồng tưởng cô bé sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ Châu Uyển Uyển lại càng thêm phấn khích. Là gay cái hằng hay, em còn chưa từng thấy gay ngoài đời bao giờ. Chắc chắn đẹp trai lắm. Không đẹp, Tiết Tư Đồng mất kiên nhẫn, giọng cao hẳn lên. Châu Uyển Uyển vẫn đang suy nghĩ mông lung. Chắc cao lắm ha, không biết là một hay không nữa. Tiết Tư Đồng không hiểu một và không nghĩa là gì, nhưng cô biết chỉ cần từ miệng Châu Uyển Uyển nói ra thì chắc chắn không phải lời hay ho gì. Cô vội vàng bịt miệng cô ta lại, bất giác liếc sang thì phát hiện màn hình điện thoại trên bàn vẫn đang sáng. Lúc nãy vội đi lấy mô hình, quên mất chưa tắt điện thoại. Tiết Tư Đồng không biết Trình Yến đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết lát nữa phải kiếm cớ gì để giải thích. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh chưa nghe thấy gì cả. Châu Uyển Uyển gỡ tay cô ra, vẫn lải nhải. Em sống từng này tuổi rồi mà chưa gặp gay bao giờ. Thật muốn gặp thử xem sao. À mà không đúng, chị nói anh ấy dạy học dữ dằn vậy. Nhưng Dượng lại bảo anh ấy dạy chị học mà. Chẳng lẽ chị bị anh ấy mắng rồi à? Để giữ cho lời nói dối được tròn trịa. Tiết Tư Đồng đành cứng đầu gật đầu. Giọng nhỏ như muỗi. Ừ, mắng thảm lắm. Mắng sao cơ, mắng sao cơ. Làm sao cô biết được, cô có từng bị mắng đâu, sợ nói dối càng nhiều càng dễ lộ. Tiết Tư Đồng kéo Châu Uyển Uyển ra khỏi giường, đẩy cô ấy ra ngoài. Chị phải nghe bài nghe rồi, em ra ngoài chơi với Tử Ý đi. Sau khi đuổi được Châu Uyển Uyển ra ngoài, Tiết Tư Đồng còn đặc biệt khóa cửa lại rồi mới quay về bàn học. Hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi, cậu. Còn nghe máy không? Trong ống nghe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Như thể chủ nhân của chiếc điện thoại không còn ở đó nữa. Ngay cả tiếng viết chữ cũng không có. Tiết Tư Đồng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô vừa buông tiếng thở ấy thì giọng Trình Yến liền truyền qua. Gay, lạnh lùng vô tình, không hứng thú với con gái, không đẹp trai, tác giả có lời muốn nói. Trình Yến, cảm động không? Tiết Tư Đồng, không dám động, cách chương.